Chương 2819, tại trạm. Trên quảng trường, Phương Thần đứng chắp tay, lạnh nhạt đối mặt chung quanh niệm ai. Cảnh Khải còn không có đến, tựa hồ chuyên môn tại cho Phương Thần ra vai phủ đầu. Đối với điểm này, Phương Thần cũng không có để ý. Hắn cùng Cảnh Khải ở giữa, chỉ có một người có thể sống. Sở dĩ một trận chiến này, chú định không chết không thôi, hắn sẽ không lưu thủ, chỉ là Cảnh Khải, hắn còn không để trong mắt. Thời gian tí tách lưu chuyển, tại một tràng thốt lên bên trong, Cảnh Khải hiện thân. Áo bào màu vàng nóng, trong gió bay múa, Cảnh Khải xuất hiện, trực tiếp dẫn nổ toàn bộ đệ tử chính thức khu vực, tất cả đệ tử đều đang điên cuồng hò hét. Ngày thường, xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử chính thức, gần như rất khó nhìn thấy. Sở dĩ, Cảnh Khải xuất hiện, mang đến không nhỏ hoành động. Đông Cảnh Khải chạm trên quảng trường, cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, nói, ngươi chính là Phương Thần. Phương Thần không nói, Cảnh Khải thấy thế, có chút không vui, khẽ cau mày nói, xem ra, ngươi đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Rốt cục, Phương Thần mở miệng. Nghe vậy, Cảnh Khải sắc mặt triệt để âm trầm, hắn nắm đấm nắm chặt, phát ra xương cốt rung động thanh âm, toàn thân tản ra dọa người sát ý, trầm thấp quát, tốt, rất tốt, đã thật lâu không có nhìn thấy dám cùng ta kiêu ngạo như vậy bồi luyện. Tại Cảnh Khải chuẩn bị khiêu chiến Phương Thần thời điểm, hắn liền đã làm ra quyết định. Chết! Cảnh Khải thân hình lóe lên, thân thể như là đạn pháo đồng dạng, vọt thẳng hướng Phương Thần. Hô hô hô trên bầu trời, lôi đỉnh quang mang lấp lóe. Cảnh Khải thân thể hóa thành một đạo kim sắc quang mang, bắn tới. Đám người kinh hô, Cảnh Khải thực lực so trước đó càng thêm cường đại, dạng này Cảnh Khải, chỉ là một cái bồi luyện, như thế nào ngăn cản. Quá mạnh, không nghĩ tới Cảnh Khải thực lực thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Đúng vậy a, Cảnh Khải sư huynh thực lực càng mạnh, bồi luyện càng là không có có cơ hội. Hừ, chỉ là bồi luyện, cũng dám khiêu khích Cảnh Khải sư huynh, thật sự là muốn chết. Nhìn xem đi. Cảnh Khải sư huynh sẽ không dễ dàng giết hắn, chắc chắn tra tấn để hắn đau đến không muốn sống. Một máy mắt, vô số tiếng nghị luận, theo trên quảng trường truyền ra. Quá yếu. Phương Thần ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Cảnh Khải. Nắm đấm của hắn nắm chặt, khí tức quanh người chấn động, mắt thấy Cảnh Khải sẽ đến, hắn tấn mánh oanh ra một quyền. Đông nhìn như đơn giản một quyền, lại mang theo làm cho người kinh hãi lực lượng. Làm nắm đấm của hắn cùng Cảnh Khải chạm vào nhau về sau, bạo phát ra thanh âm như sớm. Ừ, tầng mây bên trong, Thiên Hàn trưởng lão cùng Thường trưởng lão thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Không có khả năng. Thường trưởng lão càng là nghẹn ngào kêu lên, không tin hết thảy trước mắt. Phía dưới, trên quảng trường, một đạo hồng quang hiện lên, cường thế vô song Cảnh Khải, thế mà bị Phương Thần một quyền đánh bay. Giang giác tiếng vang lanh lảnh vang lên, Cảnh Khải nắm đấm trong nháy mắt đứt gãy. Tiên huyết phun ra, máu thịt bé bét. Tiếng kêu thê thảm, theo Cảnh Khải trong miệng truyền ra. Đông thân thể của hắn hung hăng thẻ trên mặt đất, để mặt đất đều xuất hiện một tia rạn nứt dấu hiệu. Hắn chật vật theo trên mặt đất bò lên, tiên huyết dính đầy toàn thân, hai tay đã phế bỏ. Làm sao có thể lớn như vậy trên quảng trường, truyền đến vô số người kinh hô, bọn hắn trợn mắt líu lưới. Đây hết thể đều là thật sao cái này bồi luyện thực lực. Rốt cuộc mạnh cỡ nào liền Cảnh Khải sư huynh đều không thể đem chém giết trời ạ, ta nhìn thấy cái gì ra hỏa này vẹn vẹn cùng Cảnh Khải sư huynh đối hoành một quyền, liền đem Cảnh Khải sư huynh hai tay phế bỏ. Lực lượng của hắn cũng quá mạnh a. Nguyên bản đối Phương Thần khịt mũi coi thường đệ tử, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, đệ tử chính thức bài danh thứ 3 Cảnh Khải, bị một cái bồi luyện một quyền đánh bại. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Cảnh Khải ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ ga ho the thở, đồng thời hai con mắt của hắn tinh hồng, sát ý tung hoành. Ông chỉ thấy, Cảnh Khải thể nội, hiện ra cường đại màu đen khí tức, những này màu đen khí tức trong nháy mắt trải rộng Cảnh Khải toàn thân, cùng lúc đó tại Cảnh Khải sau lưng, ngưng tụ ra một tôn bàn đại dữ tợn thú ảnh. Giống dữ tợn thú ảnh phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, cùng dã lực lượng, nhanh chóng khuyết tán ra tới. Cảnh Khải sư huynh thi triển ra đòn sát thủ. Quá mạnh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đây là Cảnh Khải đòn sát thủ, nguyên bản hắn cũng không chuẩn bị sử dụng. Nhưng là vẹn vẹn một quyền, tiểu bị phế sạch hai tay, Cảnh Khải phi thường tức giận. Ngươi nhất định phải chết. Cảnh Khải vừa dứt lời, chân tay hắn giẫm một cái, thân thể gào thét mà ra, tại phía sau hắn giữ tợn thú ảnh càng là mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn thôn phệ Phương Thần. Lạt đi. Phương Thần lại lần nữa oanh ra một quyền, đem Cảnh Khải thân thể đánh bay. Cùng lúc đó, hắn ngạnh kháng giữ tợn thú ảnh một kích toàn lực. Bạch bạch bạch thân thể của hắn, không ngừng lui lại. Cái gì trên quảng trường, mọi người tiếng kinh hô, liên tiếp. Cảnh Khải đòn sát thủ, đều không thể để ra hỏa này chém giết sao mà lại. Trọng yếu nhất chính là, hắn ngạnh kháng giữ tợn thú ảnh một kích, lại chỉ là lui về phía sau mấy bước. Không tốt. Đám người tựa hồ ý thức được cái gì, bọn hắn theo bản năng kêu một tiếng không tốt. Nhưng mà, ổn định thân hình Phương Thần, bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy lên, bắt đầu phản kích. Hưu rực rỡ kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đâm vào giữ tợn thú ảnh trong thân thể. Giang giác giữ tợn thú ảnh không ngừng dãy rủa, cuối cùng tán loạn tại trong hư không. Giữ tợn thú ảnh tiêu tán về sau, Cảnh Khải trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Hắn mặt xám như tro, không ngừng lùi lại, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Phốc tinh nhận kiếm như là lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, đâm vào đầu của hắn bên trong. Ngược lại là thời điểm, Cảnh Khải con mắt đều trợn trừng lên, hắn chết không nhắm mắt. Bất quá, đây hết thảy đều không trọng yếu, trọng yếu là, hắn trở thành Phương Thần bối cảnh. Yên tĩnh, trên quảng trường yên tĩnh như chết. Tất cả đệ tử chính thức, hoảng sợ nhìn xem Phương Thần, chậm rãi lui lại. Giờ khắc này, nội tâm của bọn hắn khuất phục. Phương Thần thực lực thực sự quá mạnh, cho dù là bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, đều không phải là hắn đối thủ. Tầng mây bên trong, Thiên Hàn trưởng lão rất kinh ngạc, mà một bên Thường trưởng lão thì là hung hăng lắc lắc ống tay áo, quay người rời đi. Phương Thần như là thần linh, lặng lặng đứng lặng trên quảng trường, giờ khắc này hắn, tại đám người trong mắt, là cao to như vậy. Hàn Cổ Tông, thậm chí toàn bộ Thái Cổ Hỗn Độn, thờ phụng cường giả vi tôn. Mặc dù Phương Thần là một cái bồi luyện, nhưng là hắn dùng chính mình một đôi thiết quyền, giành được tôn trọng. Sau một lát, trên quảng trường vang lên thanh âm điếc tai nhức óc, rất nhiều đệ tử chính thức đều tại hô to Phương Thần danh tự. Một quyền đánh nát Cảnh Khải hai tay, một kiếm chém giết Cảnh Khải. Cái này một chuyện dấu vết, nhanh chóng truyền bá ra. Bồi luyện khu vực, đám người đều tại chờ đợi lo lắng. Đột ngột, nhìn thấy nơi xa xuất hiện một thân ảnh, toàn tức trên mặt của bọn hắn, lộ ra cuồng dã nụ cười. Làm tin tức truyền đến bồi luyện khu vực thời điểm, đám người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đồng thời QNZ cho rằng, bọn hắn bồi luyện khu vực tựa hồ muốn một lần nữa quật khởi, mà Phương Thần tựa hồ muốn lại đi vạn năm trước vị kia thiên kiêu con đường. Sở hữu bồi luyện, đối Phương Thần tâm phục khẩu phục. Liên Cảnh Khải đều bị hắn chém giết, đệ tử chính thức khu vực, còn có ai là đối thủ của hắn trong lúc vô hình, Phương Thần đã trở thành bồi luyện khu vực tuyệt đối lãnh tụ. Thanh danh của hắn chi cao, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cảnh Khải tử vong về sau, đệ tử chính thức khu vực, không còn có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Nghe nói, xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai đệ tử nhau nhau xuất quan, nhưng khi bọn hắn nghe nói Cảnh Khải cùng Phương Thần một trận chiến sau khi trải qua, trực tiếp lắc đầu, căn bản không có dũng khí khiêu chiến Phương Thần. Dù sao, bọn hắn trước ba đệ tử chi ở giữa chênh lệch rất yếu ớt, Phương Thần có thể cường thế nghiền ép Cảnh Khải, cũng có thể nghiền ép bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bồi luyện khu vực phi thường náo nhiệt. Mà Hàn Cổ Tông cao tầng, cũng là nhằm vào Phương Thần cường thế biểu hiện, tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp. Các vị, đối với bồi luyện Phương Thần, các ngươi thấy thế nào nói chuyện trưởng lão, là chuyên môn phụ trách Hàn Cổ Tông đệ tử chính thức cùng bồi luyện một vị trưởng lão, địa vị cao thượng, đức cao vọng trọng. Phương Thần thực lực rất mạnh, đủ để đưa thân hạch tâm đệ tử hàng ngũ, ta cho là nên phá lệ thu nạp hắn. Có trưởng lão nói, không tệ. Chúng ta Hàn Cổ Tông lúc trước sáng tạo bồi luyện khu vực, chính là cái này mục đích. Có thiên phú người kiệt xuất, tự nhiên muốn thu nạp vào tới. Các trưởng lao khác QNZ phụ hòa nói. Đương nhiên, đây là đồng ý thanh âm, vẫn có một ít phản đối thanh âm, tỉ như thường trưởng lão. Bồi luyện liền là bồi luyện, cho dù là hắn thực lực cường đại, tạm thời QNZ không có tư cách trở thành Hàn Cổ Tông đệ tử, hết thảy đều muốn dựa theo điều lệ chế độ đến chấp hành. Thường trưởng lão trầm giọng nói, mặc kệ về sau như thế nào, chí ít hắn, cũng chỉ có thể làm một cái bồi luyện.